Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 8, trở thành tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh Khánh Thượng Quan huyền ý cảm giác thân thể một chút. Xác thật là xưa nay chưa từng tốt. Không thể không thừa nhận Tiêu Lăng Hàn thật là cho hắn dùng đan dược giá trên trời. Thần thức đảo qua thân thể. Băng linh căn, hỏa linh căn đều còn. Đan điền cũng chữa trị tốt. Bởi vì nguyên nhân trọng sinh nên thần thức tới kim đan sơ kỳ. Hắn lúc này mới không tình nguyện nói. Được, 100 năm, ta đồng ý, tu sĩ bình thường bế quan cái chính là mấy chục. Mấy trăm năm, 100 năm hẳn là có thể qua đi rất mau. Thượng quan huyền ý không ngừng an ủi chính mình. Thượng quan huyền ý sợ Tiêu Lăng Hàn lại nói ra muốn thêm thời gian hắn làm công. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Không biết nơi đây là nơi nào. Ta là người địa thâm đại lục. Không may vào nhầm một cái truyền tống trận. Lúc này mới bị truyền tống đến đây. Nơi này là Hoàng Cực Đại Lục. Bên ngoài thành Thịnh Thiên là Hồ Quang Cốc. Ta là phát hiện ở dưới đáy hồ có cái trận pháp bị che giấu. Lúc này mới phá vỡ trận pháp tiến vào thăm dò. Sau đó liền gặp ngươi nửa chết nửa sống nằm ở trên giường băng kia. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói. Có thể là nơi truyền thừa đi. Phía trước có cái ông lão muốn tìm truyền nhân. Ta thấy hắn giáp tâm bất lương. Lớn lên đặc biệt đáng khinh. Là một bộ dáng muốn đi lừa người khác. Khẳng định là thấy ta lớn lên khí chất ngời ngời. Đẹp trai phi phàm. Đối ta nổi dậy tâm ham sắc đẹp. Ta liền đem hắn lừa dối đi rồi. Thượng quan huyền ý. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi xác định không phải ở đây quanh co lòng vòng mắng ta mới vừa khi tỉnh lại. Xem ngươi đến mức mê muội. Lão già nơi này rõ ràng có diện mạo tiên phong đạo cốt. Tiên phong đạo cốt, ý nói dáng vẻ bên ngoài thanh cao. Thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể. Quý trọng, thượng quan huyền ý trong mắt sóng to gió lớn. Nhưng hắn rất mau che giấu cảm xúc ở trong mắt. Chính hắn biết là lão già kia có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại không có xuất hiện. Nói bị lừa dối đi rồi. Khẳng định là đã bị xử lý. Lão già kia chính là người tiên giới. Nhưng hắn cũng không dám hỏi hướng đi của lão già kia. Tục ngữ nói rất đúng. Biết đến càng nhiều, liền chết liền càng nhanh. Lúc sau nghĩ thông suốt, thượng quan huyền ý đột nhiên cảm giác quanh thân linh khí kích động. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn nói, nhanh chóng khoanh chân ngồi thiền. Mặc niệm công pháp, hắn vừa mới thu tùy tùng nhỏ này. Ngộ tính không tồi, nhưng hắn không nghĩ tùy tùng này còn không có phát huy tác dụng liền treo trước. Cái câu trên có nghĩa là em thụ làm tùy tùng còn chưa phát huy tác dụng thì đã bế quan tu luyện mất. Thượng quan huyền ý theo bản năng nghe theo Tiêu Lăng Hàn nói. Khoanh chân ngồi xuống, liền suy nghĩ nên tu luyện bộ công pháp nào thì tốt. Tuy kiếp trước có được không ít công pháp ngon nghẻ nhưng hình như đều không có phù hợp với linh căn của mình. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn khoanh chân liền bắt đầu như đi vào cõi thần tiên. Bất động, liền mở miệng hỏi nói. Không có công pháp thích hợp. Dù sao công pháp linh căn tương khắc cũng khó có được. Nếu là con cháu gia tộc lớn thì gặp loại tình huống này đều sẽ bỏ đi một cái linh căn. Cho dù không có tẩy linh đan thì cũng chỉ tu luyện trong đó một loại linh căn thuộc tính tương đối thuần khiết. Giống như hắn vậy hai cái đều là linh căn thiên cấp. Bỏ đi thì đáng tiếc. Không bỏ đi thì lại sẽ liên lụy. Không cùng nhau tu luyện được hoàn toàn chính là lãng phí. Thấy thượng quan huyền ý không trả lời mình. Như là bộ dáng thẹn thùng. Như là thấy được mình ở kiếp trước nuôi một con chó lông vàng. Bộ dáng đói cực kỳ đáng thương còn nhìn mình thèm nhỏ dãi. Tiêu Lăng Hàn đưa ra đề nghị. Thêm 100 năm, một quyển công pháp thiên cấp. Vừa vặn thích hợp với ngươi có băng linh căn cùng hỏa linh căn. Thượng quan huyền ý thấy lúc này Tiêu Lăng Hàn còn không quên gia tăng thời gian làm tùy tùng của hắn. Nhưng chính mình xác thật hắn không có công pháp thích hợp với linh căn của mình. Phía trước thời điểm tại gia tộc, hắn chỉ một mình tu luyện hỏa linh căn. Ở trên tu luyện chậm chạp không có được tiến bộ. Hẳn là chính là băng linh căn kéo chân sau. Nếu là hai cái linh căn cùng nhau tu luyện, không nói đến tốc độ tăng lên, sức mạnh công kích cũng sẽ gấp bội. Vì thế hắn cắn răng một cái liền đồng ý rồi. Thành giao, ngón tay Tiêu Lăng Hàn điểm ở giữa mày hắn, truyền cho hắn một bộ công pháp thích hợp linh căn hắn. Băng hỏa liệu nguyên, kỳ thật này không phải một quyển công pháp thiên cấp, ít nhất là tiên cấp, có khả năng là thần cấp, chỉ là bộ phận người tu luyện đến thần cấp nơi này không có mà thôi. Tiêu Lăng Hàn đem tiên cấp cùng nhau truyền cho Thượng Quan Huyền Ý, nhưng mà mặt sau hắn bị phong ấn. Phải chờ tới tu vi bằng Thượng Quan Huyền Ý mới có thể nhìn đến. Thấy Thượng Quan Huyền Ý bắt đầu tu luyện, hắn ở một bên chán đến chết, quyết định thăm dò khu vực này. Tiêu Lăng Hàn đi lại khắp nơi, cẩn thận quan sát, phát hiện tận cùng bên trong một góc có một cái trận pháp che giấu. Y như ở đáy nước hồ quang cốc hắn nhìn thấy rất giống nhau. Hắn ngựa quen đường cũ bắt đầu phá trận, chờ trận pháp mở ra. Hắn đi vào bên trong, nơi đó thế mà có một cái linh mạch cấp thấp, còn có rất nhiều linh thạch cấp thấp. Nhìn thấy trước mắt có nhiều linh thạch như vậy, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình lập tức từ hai bàn tay trắng liền nháy mắt liền trở thành nhà giàu mới nổi trúng giải thưởng lớn 500 vạn. Hắn trước tiên vận hành công pháp rút linh mạch ra, đem linh mạch đặt ở bên trong long ngọc không gian. Nháy mắt, long ngọc không gian liền trở nên sức sống bừng bừng. Không có thời gian nhìn kỹ, còn có nhiều linh thạch chờ mình đào như vậy. Linh thạch bên cạnh còn một cái trận pháp. Cùng lắm đây chính là một cái trận pháp ngăn cách thần thức. Sau khi nghiên cứu một chút, hắn liền mở ra trận pháp rất thuận lợi. Bên trong có mấy cái không gian giới tử, còn có rất nhiều túi trữ vật. Cái này thấy thế nào hắn đều cảm giác như là tăng vật. Dùng thần thức đảo qua, túi trữ vật thật nhiều đồ vật đều đã mất đi hiệu lực do quá thời hạn. Đồ vật trong giới tử vẫn là tốt. Có hai cái vũ khí hẳn chính là đồ vật trong truyền thuyết ở bên ngoài của hai vị đại lão. Hóa thần kỳ, bởi vì bên trong có không ít linh thạch trung cấp và còn có một ít linh thạch cao cấp. Đại lão, rất cao tuổi, trong đó có cái không gian giới tử lớn nhất. Bên trong có không ít đan dược, chỉ đều là trung cấp hoặc cấp thấp. Đan dược tuy là hiếm có nhưng đan dược như vậy đan độc quá nhiều. Thích hợp cầm đi bán đấu giá. Mặt khác liền không có cái gì thứ tốt. Tiêu Lăng Hàn đoán đây là lão già kia lúc trước có được. Mang trong mình nguyên tắc rõ ràng không được lãng phí. Hắn đem cái đó đều thu lên hết. Sau khi thu thập tốt, hắn chuẩn bị chờ Thượng Quan Huyền Ý tỉnh lại cùng hắn phân chia một phần. Tục ngữ nói ai gặp thì có phần. Chia của hòa bình, hắn cũng không phải là người keo kiệt. Vì thế kế tiếp Tiêu Lăng Hàn bắt đầu đào linh thạch. Sinh hoạt buồn tẻ, nửa tháng qua đi, Thượng Quan Huyền Ý rốt cuộc tu luyện tốt. Luyện khí tầng 10 đầy đủ. Chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá luyện khí tầng 11. Nhưng tu vi tăng lên quá nhanh, cơ sở sẽ không vững chắc. Hắn nhớ rõ đời trước chính là bởi vì thân thể không chịu được vất vả. Một chút lực phản kháng đều không có. Thượng Quan Huyền Ý không có nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn. Thấy ở góc có trận pháp dao động, liền theo trận pháp đi vào. Đời trước hắn tinh thông trận pháp, chủ yếu vẫn là bởi vì sau khi hắn thường xuyên bị đuổi giết và chạy trốn tới khu vực nguy hiểm. Nếu là không tinh thông trận pháp, không chừng hắn đã sớm chết thẳng cẳng. Đi vào liền thấy Tiêu Lăng Hàn cầm kiếm ở nơi đó gõ linh thạch. Hình ảnh này thật sự là làm tổn hại hình ảnh tiên nhân của hắn. Này cũng không thể nói Tiêu Lăng Hàn. Chủ nhân thân thể này dường như không đào linh thạch bao giờ. Hắn một người hiện đại, càng là không có gặp qua người khác đào linh thạch như thế nào. Thấy trên mặt đất số lượng một đống linh thạch không nhiều lắm. Thượng Quan Huyền Ý rốt cuộc không nhịn được. Cười, phụt, lên tiếng. Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt Thượng Quan Huyền Ý một cái. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn ánh mắt chăm chú nhìn hắn như đã chết. Thượng Quan Huyền Ý lập tức im tiếng. Má ơi, thật là đáng sợ, cười cũng không được, dù sao mình cũng không có ý tứ cười nhạo hắn. Bản thân tự làm cơm no áo ấm, nhưng là nếu ngươi muốn đào thì nộp lên 7 linh thạch. Tiêu Lăng Hàn lời nói không mang theo bất cứ độ ấm nào truyền vào trong tai Thượng Quan Huyền Ý, cái kia. Người có thể cho ta mượn cái công cụ đào linh thạch không? pháp khí của ta đều đã hỏng rồi. Thượng quan Huyền Ý xấu hổ nói. Vì chạy trốn anh họ hắn khi đánh nhau nên một đường đều ở tự hủy hoại linh khí. Tiêu Lăng Hàn đang muốn từ trong không gian giới tử lấy ra cái vũ khí cho hắn tùy tiện đối phó. Đột nhiên nghĩ đến lúc tiến vào nơi này khi nhìn đến một đống túi chữ kia. Đang nằm ở giới tử của chính mình. Vì thế hắn đem chúng nó toàn bộ đều lấy ra. Cái đó là thời điểm ta tiến vào phát hiện. Chúng ta chia một chút. Ta 7 ngươi 3. Thượng quan Huyền Ý. 3 thì liền 3 đi. Tuy chia không có tốt nhưng hiện tại hắn cũng đang rất nghèo. End chương 8. Cách chương.